Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 117 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1087, thương nặng. Tần Tàng đã qua mưu từ trước, hắn hiểu rõ một khi đã bị hai con đại yêu trong đám thú triều này mà cuốn lấy, kết cục chỉ có bị dờn cho đến chết. Cách thức giải phá cái trận thế này rất dễ, đó là chia ra kích phá, giải quyết từng con một. Khi trước, nếu Tần Tàng gặp phải tình huống này, cách duy nhất hắn nghĩ ra đó là nhanh chân chạy trốn. Nhưng bây giờ, hắn đã đột phá được cảnh giới kết đan trung kỳ, thực lực có bước tăng vọt, không có còn sợ hãi như trước, thậm chí còn cảm thấy không phải là không có khả năng giành chiến thắng. Đột nhiên, tốc độ của Tần Tàng tăng vọt lên đến mức khủng khiếp. Mật phù và kiếm khí lô âm đều cùng xuất hiện như là một đạo tia chớp màu đỏ, biến mất rồi lại nhanh chóng phóng đại trước mắt con phi ngư quái dị. Tiếng rít gào của phi ngư quái dị vang lên liên tiếp, giống như là tiếng khóc của trẻ con ghê rợn không chịu nổi. Con đại yêu thân kinh bách chiến này không hoảng sợ chút nào, nó thét lên xin giúp đỡ từ phía hắc ưng. Cùng lúc đó, trong miệng của nó bay ra một viên trân châu màu trắng bạc. Tần Tàng còn nghĩ rằng đó là yêu đan của con phi ngư quái dị này. Nhìn kỹ mới biết là không phải, đoán rằng con phi ngư quái dị lấy được cái viên trân châu này khi ở dưới biển sâu. Viên trân châu này không hề tầm thường chút nào, khí tức của nó có thể sánh ngang với pháp bảo, không biết nó được hình thành như thế nào. Tần Tàng đã từng gặp phải được loại yêu thú biết phải hy sinh bảo vật, thế nhưng mà loại yêu thú như thế này rất hiếm, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi hiến viên trân châu ra, phần bụng của phi ngư quái dị phồng lên, sau đó phun ra một hơi thanh khí lên cái viên trân châu. Viên trân châu nhanh chóng xoay tròn, thanh khí bị viên trân châu quấn theo cũng trào ra từ bên trong từng chùm sáng màu xanh. Ở sâu trong chùm sáng màu xanh lại có từng quả cầu ánh sáng kỳ dị, to nhỏ, cỡ bằng nắm tay. Dần sáng của những quả cầu này càng thêm chói mắt, hơn nữa ở chính giữa quả cầu còn có tia chớp lập lòe, hình như là một loại thần lôi nào đó, không biết là do con phi ngư này có bản lĩnh cao cường hay là do lực lượng của viên trân châu. Ánh mắt của Tần Tàng lộ vẻ nghiền ngẫm, không thể coi thường quy lực của chùm sáng màu xanh này. Bây giờ hắn cảm nhận được sự đau đớn, không cần nghĩ nhiều, xuất ra kiếm ô mộc và quý quế thần quang. Viên trân châu dính phải quý quế thần quang khiến chùm sáng giảm đi, tốc độ xoay tròn giảm đột ngột, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Mây xanh tan ra, thần lôi cũng tản đi, nhưng nó mới chỉ tạo nên mà thôi. Tốc độ của Tần Tàng không giảm chút nào, hung hăng chém thẳng vào cái phần lôi. Trong nháy mắt đến gần trước mặt con phi ngư quái dị, hắn thu hồi kiếm ô mộc, tay phất lên một cái. Thập phương diêm la phiên bay ra, cửu ưu ma quả xuất hiện ngay phía trước con phi ngư quái dị. Phi ngư quái dị vừa sợ vừa giận, nhưng mà lúc này nó muốn trốn cũng đã muộn rồi. Tốc độ của Tần Tàng và sông đầu hóng càng lúc càng mạnh. Cửu ưu ma quả tấn công lên người của phi ngư. Trong nháy mắt, linh quang bảo vệ nó đã bị phá vỡ. Rầm một tiếng, phi ngư đã bị cửu ưu ma quả tấn công mạnh mẽ. Nó thét dài lên một tiếng, da thịt trên lưng đều đã bị ma quả ăn mòn. Nháy mắt chỉ còn trơ khung xương. Đã nghèo còn mắc cái eo, nó ý thức được cái việc sắp bị ma quả tấn công một lần nữa, cho nên có hơi hoảng hốt. Không để cho phi ngư đắc ý được lâu, sông đầu hóng đã lập tức lao đến. Sông đầu hóng đẩy ngã phi ngư quái dị, bốn chân của nó đè lên người của phi ngư. Hai cái đầu lâu cắn vào những cái chỗ hiểm của phi ngư. Còn người của nó bắn ra phong nhận, phi ngư quái dị gần như phải đón nhận tất cả. Phi ngư không ngừng kêu gào thảm thiết, trên người của nó có hàng trăm hàng ngàn vết thương, máu me đầm đìa. Tần Tàng lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt không có một chút sự thương hại. Hắn đang muốn thúc giục cửu ưu ma quả tiếp tục tấn công, kết liễu mạng sống của phi ngư. Đột nhiên sau lưng siết chặt, lông tơ dựng đứng. Hắc ưng đang lao đến, dường như toàn thân của nó chìm sâu trong ánh sáng màu vàng. Nó phát ra một tiếng rít dài. Một đạo tia chớp màu vàng mạnh mẽ khác thường phá tan không trung lao đến, đâm thẳng đến phía sau của Tần Tàng. Tia chớp màu vàng đâm ngang mà tới, tốc độ cực kỳ kinh người, uy lực vô cùng khủng khiếp. Tần Tang đang tập trung chém giết phi ngư quái dị lại bị Hắc Ưng thừa nước đục thả câu. Tần Tang nghiến ra một cái, không có né tránh, không quay đầu lại, ngón tay điểm một phát, không ngừng là việc thúc giục cửu u ma quả, dẫn điều khiển nó tấn công về phía phi ngư quái dị như trước. Phi ngư bị sông đầu hóng chế ngự, khiến cho nó không còn sức để mà chặn cửu u ma quả, phát ra một tiếng thét tuyệt vọng, sau đó bị cửu u ma quả tấn công vào chỗ hiểm, chết ngay tại chỗ. Đồng thời, Tần Tang bị tia chớp màu vàng đánh trúng. Chỗ mà Tần Tang vừa đứng chỉ còn lại một chùm sáng màu vàng lóa mắt, cả người của hắn đều bị chùm sáng này che phủ. Sông đầu hống đang cắn phi ngư quái dị kim đan, dùng ánh mắt đầy vẻ phức tạp nhìn qua. Chỉ một thoáng sau, bên trong cái chùm sáng màu vàng xuất hiện một cơn chấn động kịch liệt. Một bóng người chật vật giọt ra từ bên trong. Mặt mày Tần Tang trắng bệch, khóe miệng trào ra máu, nhưng mà hình như trên người hắn không thấy có vết thương. Điều kỳ lạ nhất, bên ngoài của hắn có một dòng màu vàng bảo vệ, lúc này màu sắc đã phai nhạt đi rất nhiều. Tần Tang lách người, tránh ra phía sau sông đầu hóng, kiểm tra tình trạng của thân thể. Hắn nói thầm một câu nguy hiểm thật, may mắn là lực phòng ngự của kim quy giáp đủ mạnh, nếu không lần này chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng rồi. Chương 1088, đột phá dòng dây. Ép buộc phi ngư quái dị vào đường cùng, nếu như không nhanh chóng giải quyết nó, chờ nó khôi phục lại, toi công sức bày trận rồi. Vì vậy mà Tần Tang thà rằng, liều mạng nhận một chưởng tấn công của Hắc Ưng, cũng nhất định phải diệt trừ tận gốc phi ngư. Sức mạnh, chống đỡ vừa rồi của hắn đến từ kim quy giáp. Bản lĩnh của món pháp bảo này có thể sánh ngang với pháp bảo trung phẩm. Thật sự, không làm cho hắn phải thất vọng, thương thế không quá nghiêm trọng. Dùng một chút tổn thương này đổi lại là sinh mạng của một con đại yêu, hắn cảm thấy rất đáng giá. Tần Tang ăn vào một viên đan dược chữa thương, trên mặt hiện lên một lớp phấn hồng, mạnh mẽ ép xuống sự tổn thương. Hắn lạnh lùng nhìn vào Hắc Ưng, khẽ quát một tiếng, tiếp tục. Lần này cục diện đảo ngược, Tần Tang và sông đầu hóng một trái một phải bọc đánh Hắc Ưng. Hắc Ưng tận mắt chứng kiến thi thể phi ngư quái dị đã bị xé nát, sợ hãi không chịu được, lập tức quay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa thét chói tai, ra lệnh cho những tiểu yêu khác xông lên ngăn cản Tần Tang, đồng thời cầu cứu cự quy. Khoảng cách giữa bọn hắn rất gần, những con tiểu yêu kia không có đất dụng võ, Tần Tang dễ dàng đuổi theo Hắc Ưng. Chờ sông đầu hóng đuổi kịp thì cục diện đã sáng tỏ. Ban đầu vốn là Tần Tang bị hai con đại yêu trong đám thú triệu này cuốn lấy, tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm. Hắn đã liều mạng chịu đòn, lấy khí thế sét đánh bên tai để giết chết phi ngư quái dị, lật ngược tình thế. Hắc Ưng cũng muốn chống cự, nhưng mà kết cục thảm bại đã định sẵn rồi, nó không thể nào xoay chuyển nổi nữa. Gào lên một tiếng chấn động đến chiến trường phía xa kia. Linh Quy và Nguyên Tán Chân Nhân đều nhìn thấy cảnh này. Khác biệt là cự quy nổi giận đùng đùng, còn Nguyên Tán Chân Nhân quá đổi vui mừng. Hắn ta vốn cho rằng Tần Tang đối mặt với hai con đại yêu chắc chắn lành ít dữ nhiều. Không nghĩ đến Tần Tang không chỉ không chết, mà trái lại còn giết ngược được đại yêu. Nếu đổi lại là hắn thì chưa chắc đã làm được như vậy. Nguyên Tán Chân Nhân truyền âm la hét, kính xin đạo trưởng giúp ta một tay. Những đại yêu khác cảm nhận được Tần Tang đã giết chết Hắc Ưng, lúc này chúng đều bị dọa cho sợ hãi, hơi lùi lại, băn khoăn không biết có nên tiếp tục xông lên hay không. Chỉ có những tiểu yêu thần trí không cao kia là vẫn sống sao tràn sống trước tiến lên. Tần Tang nghe được truyền âm của Nguyên Tán Chân Nhân, quay đầu nhìn lại, chạm đến ánh mắt của cự quy, trong lòng hắn đột nhiên thắt lại. Tần Tang không có mất nhiều thời gian cho dự, lập tức chọn nghịch hành, đi diện trợ cho Nguyên Tán Chân Nhân. Ở phía khác, ánh mắt của cự quy ngập tràn phẫn nộ. Năm đó, bởi vì nó không am hiểu độn thuật, đã bị Tần Tang đùa giỡn một phen. Bây giờ, nó điều động yêu thú dây giết Tần Tang cũng không được. Toàn bộ bọn chúng đã bị giết ngược lại. Rõ ràng một con côn trùng nhỏ bé có thể dễ dàng bị nghiền nát. Vậy mà lại nhiều lần nhảy nhót trước mặt của nó, dường như cự quy sắp phát điên lên. Tần Tang cảm nhận được cự quy đang sắp đánh mất đi lý trí. Lỡ như nó không tiếc thả Nguyên Tán Chân Nhân đi, sau đó truy sát hắn, Đến lúc đó chắc chắn Nguyên Tán chân nhân sẽ nhận ra hắn và Cự Quy có ân oán cá nhân, nhất định không tiếc bỏ mặt hắn cho Cự Quy tìm đường thoát thân. Mặt khác, độn thuật của hắn đã tăng lên một bước, bây giờ không có sợ bị Cự Quy truy sát. Nhưng mà chỗ này địa bàn của thú triều, trong một thời gian ngắn hắn không thể đột phá dòng dây được. Nếu như bị Linh Quy bám lấy thì đúng là rất nguy hiểm. Phương pháp trái ngược, trước khi Nguyên Tán chân nhân phát hiện ra cái manh mối, phải liên thủ với bọn họ. Như vậy, hy vọng thoát thân mới nhiều hơn một chút. Ít nhất, có thể chờ đợi đến khi diện binh đến. Đa tạ đạo trưởng. Nhóm người của Nguyên Tán chân nhân nghĩ rằng, Tần Tang chủ động đến ứng cứu cho nên rất cảm kích. Cự Quy thấy Tần Tang còn dám đến khiêu khích, nó càng nổi giận hơn. Tần Tang mới chủ động xông vào dòng dây, đứng chung cùng một chỗ với Nguyên Tán chân nhân, chịu đựng sự tấn công như mưa sa bão táp của Cự Quy. Hắn nhận thấy rằng nhóm người Nguyên Tán chân nhân thật sự không có mánh khóe gì. Mọi người thấy có Tần Tang gia nhập vào đội ngũ mà đối phương lại bị tổn thất hai con đại yêu. Trong tình hình này, mọi người bắt đầu nhìn thấy hy vọng sống sót. Sau khi mà Tần Tang và Nguyên Tán chân nhân bàn bạc trong bóng tối, bọn họ bắt đầu chủ động nắm bắt chiến trường. Đột kích lên thú triều ở bên ngoài, xung quanh là khung cảnh hỗn loạn, không nhìn thấy thế cục ở chỗ nào cả. Sợ rằng lại kéo đến một con đại yêu Cự Quy khác. Thực lực Nguyên Tán chân nhân rất mạnh, cũng phải ngang ngửa với Cự Quy. Sau khi mà được Tần Tang trợ giúp, cuối cùng hắn ta có thể thả lỏng chân tay. Pháp bảo bản mệnh của hắn là một ngôi tháp nhỏ 7 tầng, có trọng lượng khủng khiếp. Chỉ cần chạm nhẹ một cái có thể gây nên thương gân động cốt. Khi mà nó giáng từ trên trời xuống, ngay cả Cự Quy cũng phải dè chừng. Tần Tang tận mắt nhìn thấy một con yêu thú so ra kém hơn con phi ngư quái gì kia một chút, né tránh không kịp, bị đập trúng phun ra máu. Tần Tang chỉ rõ phương hướng để mà đột phá nhất cho Nguyên Tán chân nhân. Cự Quy thống lĩnh cái bầy yêu không từ bỏ, chúng nó tấn công một cách điên cuồng, nhưng mà không thể nào ngăn được sự thay đổi của chiến trường từ bên trong. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ con mắt. Tần Tang không đếm nổi đã giết bao nhiêu yêu thú, bổ sung mấy cái viên linh đan chân nguyên. Mau đi ra. Đột nhiên Tần Tang nhận được truyền âm của Nguyên Tán chân nhân, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, phát hiện ra thật sự đã thoát khỏi đám thú triệu, ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng cũng thoát được ra bên ngoài. Chương 1089, không cam lòng. Truyền âm của Nguyên Tán chân nhân lại vọng đến, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi. Chư vị đạo hữu, sau khi mà đột phá được dòng dây, ta và đạo trưởng phụ trách xử lý con Cự Quy này. Mọi người chủ động thoát thân, nhanh chóng đi xin viện trợ. Trước khi Tần Tang đến, bọn họ đã bị bao vây một khoảng thời gian. Tu vi của Nguyên Tán chân nhân cao nhất ở chỗ này, chân nguyên mạnh mẽ cho nên có thể chịu đựng, còn những người khác đã tiêu hao rất nhiều sức lực, giống như là ngọn lửa trước gió. Sau khoảng chục hơi thở, bức tường của thú triều xung quanh đã bị xé ra một cái lỗ hổng. Mọi người nhìn thấy biển xanh mây trắng ở bên ngoài mà nước mắt rưng rưng, sợ hãi cảm thán thế gian đẹp biết bao. Đi nhanh! Nguyên Tán chân nhân hét to lên một tiếng, truyền chân nguyên vào cái tòa tháp nhỏ, khiến cho nó nhanh chóng cao lên, trở thành một tòa nhà cao 3 trượng thạch tháp, mạnh mẽ nện xuống Cự Quy. Thạch tháp vô cùng nặng nề, uy lực khủng khiếp. Cùng lúc đó, Tần Tang và Song Đầu Hống lấy ra hết sức đánh bay cái bọn yêu thú đang bao vây xung quanh. Mọi người cũng tranh thủ thời cơ, ai nấy như chim được sổ lòng chạy tán loạn khắp nơi. Sau đó Tần Tang và Nguyên Tán chân nhân cũng lao nhanh ra ngoài. Không ngoài dự đoán, Cự Quy thật sự không có quan tâm những người khác, nó chỉ đuổi theo bọn họ mà thôi. Tần Tang và Nguyên Tán chân nhân sánh vai nhau chạy như bay. Tần Tang quay đầu nhìn về phía Cự Quy đang đuổi theo sau, mắt sáng lên, hạ giọng nói: Nguyên Tán đạo hữu, yêu thú này nhất định không có buông tha cho chúng ta. Nơi này gần với Thủ Nguyên đảo, vừa rồi bần đạo đã ra lệnh cho thuộc hạ đi cầu viện, bây giờ chúng ta đưa nó đến Thủ Nguyên đảo, tập hợp những đạo hữu khác, nói không chừng sẽ có cơ hội để mà giết được yêu thú này. Tầm mắt Nguyên Tán chân nhân nhìn khắp một lượt Mộc Nguyên đảo đang bị thú triều bao vây, do dự một chút khẽ thở dài. tại hạ vẫn còn vài vị người quen đang bị thất lạc trên đảo, không biết tình hình của bọn họ thế nào. Bây giờ tại hạ không thoát khỏi con yêu thú này, cũng không thể quay lại cứu người, cho nên đành nghe theo lời của đạo trưởng, hy vọng những cái vị đạo hữu ở thổ nguyên đảo có thể đến nhanh một chút. Vẻ mặt của Tần Tang mừng rỡ nói, thú triều lần này khác hẳn so với những lần trước đó, bần đạo chạy ra từ biển sâu, còn thấy có nhiều con yêu thú hơn, chúng đang không ngừng xông đến đây. Sau khi mà bọn chúng chiếm được Mộc Nguyên đảo, sẽ không từ bỏ ý định, cho nên Ngũ Nguyên đảo nhất định sẽ không chỉ đứng nhìn thôi đâu. Bần đạo đã phân tích mọi mặt, chỉ cần là những cái vị đạo hữu kia không phải là những người có tầm nhìn hạn hẹp, chắc chắn sẽ biết nên làm cái gì. Những lời này của đạo trưởng là thật sao? Nãy giờ mới chỉ là một nhóm thú triều thôi sao? Nguyên Tán chân nhân ngạc nhiên thở dài. Ngũ Nguyên đảo có thời gian tồn tại đã rất lâu, xem ra yêu tộc đã không chịu nhẫn nhịn nữa. Không biết Ngũ Nguyên đảo có thể ngăn cản một đợt tấn công này không? Nếu không được, e rằng Mộc Nguyên đảo sẽ trở thành di tích giống như những cái đảo nhỏ trước kia. Hai người thay đổi phương hướng bay đến thổ nguyên đảo. Mặc dù Tần Tang có thể sử dụng tốc độ siêu nhanh để mà thoát khỏi sự truy đuổi của cự quy, nhưng mà hắn có tính kế cự quy cho nên không làm như vậy. Trên mặt biển mênh mông có hai vệt độn quang sóng dài nhau lướt qua, tốc độ ngang ngửa nhau, mà phía sau lưng của bọn họ cự quy đang đạp nước mà đi, giống như là lăn ba di bộ, mắt thấy có thể đuổi kịp đối phương nhưng mà vẫn chưa chạm đến được. Miệng của nó phun ra một luồng khói đen bắt đầu tấn công, dường như chỉ lao về phía Tần Tang mà thôi, nhưng mà mỗi lần đều bị hắn tránh thoát dễ dàng. Chạy trốn được một lúc đã dần không còn nhìn thấy Mộc Nguyên đảo nữa, chỉ có yêu khí ngút trời cùng với tiếng gào thét lúc trầm lúc bổng. Cự quy đuổi được đến nơi này bắt đầu hơi do dự, nó phát hiện bản thân lại bị đùa giỡn. Hai người kia nhìn tưởng như là hữu khí vô lực, một bộ dáng đèn cạn dầu sắp tắt, thực ra khỏe như dâm. Nó đuổi theo lâu như vậy mà không thấy tốc độ của bọn họ bị chậm đi chút nào. Ngay lúc nó đang do dự không biết có nên đuổi tiếp không, thì phía chân trời xa xôi kia ảnh lên mấy vệt độn quang, tiếng xé gió vang vọng tới. Diện binh đã tới rồi. Hai người bọn họ đột nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn ra, không hẹn quay đầu lại. Diện binh phát hiện ra nơi này có điểm bất thường, tốc độ của mấy đạo độn quang trong số đó tăng vọt lên, lao nhanh đến chỗ này. Lúc này, cự quy mới nhận ra cái tình hình không ổn, nó lao đầu vào trong nước, bốn cái chân khua khoáng muốn chạy trốn thật nhanh, vào sâu trong lòng biển yêu. Nhưng mà Tần Tang và Nguyên Tán chân nhân đâu có chịu thả cho nó chạy đi, không tiếc sức lực chặn nó lại, cuối cùng đã đợi được diện binh đến rồi. Cự quy dưới sự bao vây tấn công của một đám tu sĩ, lực phòng ngự của nó mạnh hơn cũng không thể chống cự được lâu. Không cam lòng, nó gầm lên một tiếng giận dữ, nuốt hận nơi đây. Chương 1090, Biệt Ly. Sau khi mà cùng nhau giết chết cự quy, Tần Tang và Nguyên Tán chân nhân tập hợp với diện binh, cứu sống một nhóm tu sĩ đang mắc kẹt bên trong thú triều. Nhưng mà đối mặt với việc thú triều càng lúc càng nhiều như nấm mọc sau mưa, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời rút lui. Về đến thổ nguyên đảo, bọn họ mới biết tu sĩ trên những cái đảo khác cũng chú ý đến điều bất thường này, đã rút lui ra. Bây giờ tu sĩ trên ngũ nguyên đảo dường như đều tập trung ở thổ nguyên đảo. Nhưng mà sau khi biết được tình cảnh đáng sợ ở trên mọc nguyên đảo, chúng tu sĩ đánh mất niềm tin vào cái việc ngăn chặn đám thú triều. Một nhóm người sau khi bàn bạc quyết định nhẫn nhịn rút lui. Tần Tang nhìn lại cái nơi hắn đã gắn bó hơn 20 năm, trong lòng cảm khái không thôi. Các tu sĩ đã phát hiện và chiếm giữ cái đảo nhỏ này trong yêu hải, nay lại bị yêu thú đoạt lại, có thể nói nhìn mãi quen mắt. Đảo nhỏ kiểu như thế này, mặc dù không có Nguyên Anh tổ sư trấn giữ, nhưng mà cơ hội thì nhiều người dẫn đến. Cũng có rất nhiều người gặp được cơ duyên một bước lên trời. Phải bỏ lại ngũ nguyên đảo, rất nhiều tu sĩ cảm thấy đau lòng, lưu luyến không thôi. Trên đường rút lui, sau khi mà thu xếp cho thuộc hạ xong xuôi, tỷ muội Dương Thị mới tới hỏi thăm ý định của Tần Tang. Đạo trưởng, vừa rồi cái nhóm người Nguyên Tán chân nhân đã bàn bạc, sau khi mà rời khỏi cái mảnh đất hải vực này, bọn họ muốn tìm một vùng đất mới gây dựng lại ngũ nguyên đảo. ý của đạo trưởng thế nào? Chúng ta có ở cùng một chỗ với bọn họ hay không? Để mà gây dựng lại Ngũ Nguyên đảo, không phải cứ muốn là được. Không phải chỉ cần tìm được đảo nhỏ có linh mạch, có thể chứa chấp được nhiều tu sĩ tu luyện như vậy, mà yêu thú ở gần đảo cũng không thể quá mạnh, nếu không bi kịch sẽ lại tái diễn. Có điều tu sĩ trên Ngũ Nguyên đảo đều là những người đã trải qua hàng trăm trận chiến, nhóm ngược nguyên tán chân nhân có đủ sức kêu gọi, cho nên khích lệ được rất nhiều người. Trước đó không lâu, nguyên tán chân nhân hỏi thăm ý kiến của Tần Tàng, nhưng bị Tần Tàng từ chối khéo. Tần Tàng lắc đầu nói, bần đạo vừa đột phá không lâu, tu vi chưa kịp củng cố cho vững mạnh, mà 5 năm nữa thất sát điện sẽ được mở ra. Khoảng thời gian này ta muốn đi đó một thời gian, sợ là không có tinh lực tham gia gây dựng lại Ngũ Nguyên đảo. Tỷ muội các người nếu muốn ở lại cũng không sao, hai người cùng nhau mà đột phá cảnh giới kết đan kỳ, đã sớm có thể tự thân vận động, nếu cứ ở mãi bên cạnh ta rất thiệt thòi cho hai người. Ta có thể gửi thư nói giúp hai người với Trâu tiền bối. Quyết định này hắn đã muốn nói ra từ sớm. Thời gian 5 năm ngắn ngủi, muốn tăng thực lực nhờ khổ tu, hiệu quả sẽ không cao. Còn không bằng đi trải nghiệm khắp nơi một lần, có thể sẽ thu nạp được rất nhiều kiến thức bổ ích. Hơn nữa bản thân của Tần Tàng cũng có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Hắn cần nhanh chóng thu thập thông tin. Trừ những lúc chạy đến Thương Lãng Hải Dực, rồi từ Du Thần Đại Lục Tây Cương đến Du Thần Sơn, lại đến Đô Nham Đảo, Hồn Thiên Đảo, Ngũ Nguyên Đảo. Tần Tàng chỉ tập trung khổ tu, còn chưa được tận mắt nhìn ngắm cảnh đẹp trên thế giới này. Nhưng hắn đã gặp vài vấn đề phức tạp. Một là từ đầu đến cuối vẫn không thể cứu sống Cam Cô. Tần Tàng ở bên ngoài lăn lộn, diệt yêu khổ tu, nhưng mà chưa từng quên nhờ con đường thương hội Quỳnh Vũ sưu tập một bí thuật thi quỷ của hai tộc Nhân Du. Thậm chí, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần là có liên quan đến công pháp bí thuật, hắn đều sẽ mua lại. Hy vọng có thể từ đó tìm ra cách hóa giải thiên thi phù để mà cứu Cam Cô. Đáng tiếc, bí thuật thi quỷ được lưu truyền bên ngoài rất là thô thiển, không có đáng được nhắc đến. Còn không thì ý nghĩa không nhiều, hoặc là cực kỳ bạo gan, điên cuồng. Rõ ràng đó chỉ là ý kiến chủ quan được viết ra, căn bản không thể dùng được. Cho đến nay, hắn vẫn không tìm được cách giải quyết vấn đề hóc búa này. Tin tức tốt nhất mà hắn nhận được là nguyên thành của Cam Cô rất là ổn định, mặc dù đã trôi qua mấy chục năm cũng không có bị thối rữa. Không biết là do tác dụng của Noãn Ngọc hay là do tầm mập đang tồn tại mạnh mẽ bên trong nguyên thần của bà ấy, làm sợi dây liên kết giữa bà ấy và thế gian này, hoặc cũng có thể là do cả hai. Sợi dây kết nối này sẽ cùng với sự trưởng thành của tầm mập ngày càng trở nên vững chắc. Chỉ cần Cam Cô giữ vững được ý chí, nắm chặt cái sợi dây liên kết này, không có bị lạc lối, thì có thể tận dụng được nhiều thời gian hơn. Tần Tàng sưu tầm những cái bí thuật này cũng đã nhận được không ít lợi ích. Tu vi quán ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, thực lực của Thi Đan và Phi Thiên Già Xoa không thể nào tăng lên. Tác dụng của chúng nó ngày một ít đi, cuối cùng trở thành thứ vô dụng. Hai chiêu này đều là sản phẩm bí thuật thi đạo thiên âm thi quyết. Tần Tàng đành ký gửi hy vọng vào cái bí thuật thi đạo khác có thể giúp tăng thực lực của Phi Thiên Già Xoa và tăng cường thi đan. Hắn còn có pháp bảo bản mệnh chính là Ô Mộc Kiếm. Sau khi đột phá cảnh giới kết đan trung kỳ, việc nâng cấp Ô Mộc Kiếm trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu. Không thể chậm trễ hơn, nếu không đợi cho hắn tu luyện đến cảnh giới kết đan hậu kỳ, tu vi sẽ không thể tăng lên được. Ô Mộc Kiếm là một vấn đề của Tần Tàng, chỉ có 10 cái linh mộc đẳng cấp thần mộc mới có thể nâng cấp được. Tìm kiếm thần vật này ở Thương Lãng Hải Dực thì không khác gì mò kim đáy biển, biết là vậy nhưng hắn không thể không làm. Chương 1091, công pháp đặc biệt. Tần Tàng chọn thời điểm này ra ngoài du ngoạn cũng là vì muốn tìm hiểu thêm thông tin, hy vọng có thể gặp gỡ được cơ duyên giúp hắn giải quyết những cái phiền não này. Tỷ muội Dương Thị nhận được đáp án từ Tần Tàng, sắc mặt của hai người có một chút hơi ảm đạm. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, tỷ tỷ Dương Thi mở miệng nói, đa tạ đạo trưởng, có điều vừa rồi tỷ muội chúng ta đã trao đổi với nhau, nếu như đạo trưởng không có đồng ý ở lại, chúng ta cũng sẽ báo lại cho nội hải. Những năm này, tỷ muội của chúng ta được đạo trưởng che chở, không chỉ có cùng lúc đột phá được cảnh giới kết đan kỳ, mà còn tích lũy được một khoản vốn lớn, đủ để cho chúng ta an tâm tu luyện một thời gian. Hơn nữa, tuổi tác sư phụ của chúng ta đã cao rồi, cho nên cũng cần trở về tận hiếu. Dương Tương không còn hoạt bát năng nổ như trước kia, miệng nhỏ trề ra nói: đạo trưởng, động phủ của sư phụ chúng ta ở Lăng Xuân Đảo là một nơi siêu đẹp, bốn mùa như mùa xuân. Đây là bản đồ đường biển ở nội hải, ngài đừng có quên chúng ta nha. Sau này nếu có đến nội hải, phải nhớ ghé qua tham quan Lăng Xuân Đảo đó. Tần Tàng nhận lấy cái tấm bản đồ từ tay tỷ muội của Dương Thị, gật đầu đáp: nếu hai người đã quyết định như vậy, vậy thì nhờ hai người gửi lời tạm biệt của ta đến Trâu Tiền Bối và nhớ giải thích giúp ta. Như vậy ta không cần phải đi qua nữa. Còn nữa, thương hội Quỳnh Vũ này thật sự không tồi, thế lực ở nội hải cũng không nhỏ. Nếu như sư môn của hai người không có yêu cầu thì không cần phải rời khỏi thương hội. Có mối quan hệ này, con đường về sau này dễ dàng hơn một chút. Tỷ muội Dương Thị gật đầu liên tục. Dương Tương nhìn áo khoác của Tần Tang cũng sốt sắng muốn thử, muốn nói cái gì đó nhưng mà bị Dương Thị kéo lại. Hai tỷ muội lập tức xoay người rời đi càng lúc càng xa. Tần Tang đứng yên tại chỗ nhìn tỷ muội Dương Thị rời đi, sau đó cúi đầu nhìn tấm bản đồ đường biển trong tay, khe khẽ lắc đầu, cất cái tấm bản đồ đi. Sau khi mà chúng tu rời khỏi hải vực ở bên cạnh Ngũ Nguyên Đảo, rời xa Thú Triệu, thì lập tức tìm một nơi tạm thời để mà chấn chỉnh lại đội ngũ. Tần Tang chào tạm biệt người quen, sau đó lặng lẽ rời đi. Vài ngày sau, Tần Tang cưỡi sông Đào Hóng xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ. Sau khi bay một vòng quanh trên đảo nhỏ, thì đáp xuống một bãi gần đá xếp chồng lên nhau. U Mộc Kiếm hóa thành một thanh cự kiếm, đào ra một cái hang động sâu trên bãi đá. Sau khi mà Tần Tang đi vào, cảm nhận được linh khí ở bên trong động phủ, hài lòng gật đầu, thì hắn phong bế lại cửa động, bày ra linh trận. Vừa đột phá xong, đã gặp ngay phải trận đại chiến, tu vi chưa kịp củng cố lại, chân nguyên chưa ổn định. Nếu không, thì cái việc giết chết hai con đại yêu kia sẽ dễ như trở bàn tay. Tần Tang nghĩ đến đại yêu, lập tức lật lòng bàn tay. Một cái hộp ngọc đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Trong hộp ngọc có một miếng yêu đan. Đây cũng chính là yêu đan của cự quy. Sau khi giết chết cự quy, mọi người chia đều chiến lợi phẩm. Nguyên Tán chân nhân cảm động trước tấm lòng làm việc nghĩa của Tần Tang, nhất định dành ra một phần tặng cho Tần Tang. Một tháng sau, bên trong động phủ truyền ra một tiếng thở nhẹ. Tần Tang tỉnh lại từ trong quá trình nhập định, mừng rỡ nhìn vào dùng đan điền. Đúng là thời gian không có bạc đãi người có lòng. Một tháng tập trung tu luyện, rốt cuộc cũng ổn định được tu vi, có thể bắt đầu tu luyện bước tiếp theo. Tần Tang nghĩ đến đây, vẻ mặt đột nhiên sững lại. Công pháp mà Thanh Trúc Tiền Bối tự sáng tạo ra, liệu có ổn hay không? Bây giờ là lúc có thể nghiệm chứng. Hắn không có vội vàng nhập định, làm rất nhiều bước để chuẩn bị, sau đó gọi hai con linh trùng ra. Trong đó, hình dạng của Thiên Mục Điệp khác hẳn so với lúc trước, mà Tầm Mập vẫn còn đang say giấc trong cái kén. Sau khi Hồng Diệp Đảo dung nhập tia chớp, Thiên Mục Điệp ngủ say trọn vẹn 5 năm chợt thức tỉnh. Có rất nhiều linh trùng lột xác ở lần thứ tư cũng không có ngủ lâu như nó. Sau khi tỉnh giấc, Thiên Mục Điệp không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thu nạp được ngự lôi. Hình dáng của nó cũng đã thay đổi, nhất là hai cái cánh. Dường như bên trong hai cánh lúc nào cũng có một tia chớp đảo quanh. Vào cái lúc nó bị kích thích, tia chớp càng nhấp nháy dữ dội. Hai hoa văn thiên mục to lớn càng thêm rực rỡ chói mắt, nhìn vô cùng sống động. Dường như nó biến thành một con thiên mục lôi điệp. Thế nhưng mới thu hoạch được ngự lôi thần thông, hơn nữa cũng không phải là bản thân của nó bản lĩnh mạnh mẽ. Linh trùng thần thông đơn thuần, quy lực bình thường đều có thể vượt qua tu vi của bản thân chúng nó. Chỉ có một ít kỳ trùng hiếm thấy là có thể vượt qua được một cấp độ. Ví dụ như thiên mục điệp cất giấu bản lĩnh, ngay cả tu sĩ cảnh giới kết đan cũng không thể nào nhìn thấu được nó. Thiên mục điệp có thể sử dụng tia sấm sét để mà tấn công, cũng có thể thi triển lôi độn, nhưng bất kể là quy lực của tia sấm sét hay là tốc độ bay của lôi độn, dù có mạnh mẽ đến đâu không có vượt qua được cấp độ của bản thân nó. Những cái này chỉ làm tăng lực chiến đấu của Thiên Mục Điệp lên mà thôi. Tu vi hiện tại của Thiên Mục Điệp đang ở cảnh giới hậu kỳ đệ nhị. Ban đầu nếu phải đối đầu với tu sĩ cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thì chỉ có bị giết. Nhưng bây giờ đã có lực đánh một trận rồi. Chỉ riêng cái chuyện này thôi cũng khiến cho Tần Tàng mừng rớt nước mắt rồi. Thiên Mục Điệp có khả năng tự vệ được thì sau này khi mà thả nó ra, hắn không cần phải quá để ý nó nữa. Chương 1092, chỗ thiếu hụt. Hơn nữa Tần Tàng rất có lòng tin vào tương lai của Thiên Mục Điệp. Cho dù ở trong tu tiên giả cũng có rất ít người có trình độ được ngự lôi. Chỉ là những đại tông môn có nội tình thâm hậu mới có thể kế thừa mà thôi. Lôi đình là một lực lượng chí dương chí cường trên thế gian. Không biết có bao nhiêu người ước mơ được sở hữu nó. Tần Tàng vẫn còn nhớ rõ, năm đó khi hắn lấy trộm cửu quyển thiên lang ở cấm địa Nguyên Chiếu Môn, đã phải trải qua tam tai phệ tâm trận. Cái trận này được mô phỏng theo chi kiếp của Nguyên Anh. Nghe nói khi mà đột phá cảnh giới Nguyên Anh thì thiên kiếp không chỉ có lôi kiếp, còn có cả lôi quả phong tam kiếp. Quy lực rất là kinh khủng, không biết bao nhiêu tu sĩ đã phải dừng bước ở thiên kiếp này. Thiên Mục Điệp có bản mệnh là cổ trùng, có thể tự độ kiếp cho bản thân. Nó có bản lĩnh ngự lôi, nhất định có thể giúp được cho nó không ít. Tất nhiên, bây giờ nói những cái chuyện này vẫn còn hơi sớm. Hắn còn chưa có manh mối về cảnh giới kết anh, đã lập tức muốn độ kiếp rồi. Tần Tàng tự giễu cười cười. Tin tức tồi tệ nhất, Thiên Mục Điệp ngủ sai 5 năm trời mà tu vi không có tăng lên nổi một phần. Nó hấp thu cái chùm sáng và tia sấm sét, dường như sử dụng để biến đổi bên trong gần như không còn chút nào. Ban đầu Thiên Mục Điệp có cơ hội đột phá lần thứ 3 trước khi Thất Sát Điện được mở ra, nhưng mà bởi vì cần quá nhiều thời gian để biến đổi, cho nên nếu muốn cho nó 5 năm sau phát triển đến đỉnh cao của lần đột phá thứ 2, đồng thời đột phá lên lần thứ 3 thì gần như không thể. Lần này hắn bước vào Thất Sát Điện e rằng không thể nào mà dựa vào lực lượng của Thiên Mục Điệp. Đây có lẽ là được cái lọ thì mất cái chai. Tần Tàng đút cho Thiên Mục Điệp một ít đan dược, sau đó nhìn về phía Tầm Mập. Cái lần lột xác này của Tầm Mập thuận lợi đến mức khiến cho người ta phải kinh ngạc. Tần Tàng chỉ là thử thăm dò, đút cho nó mấy giọt xích quả lưu kim, Tầm Mập bắt đầu kết kén, bước vào quá trình lột xác. Tuy rằng có công hiệu của xích quả lưu kim có thể biến đổi cảnh giới trung kỳ lần thứ hai, cho nên hắn đã đút cho nó yêu đan độc thú. Những cái năm này nó đã hấp thu liên tục mấy miếng rồi. Hầu hết trong thời gian biến đổi ở lần thứ hai, Tầm Mập hấp thu đồ vật ít, nhất là nội đan của yêu thú thời kỳ đỉnh cao cảnh giới yêu linh kỳ. Những cái linh trùng khác chưa chắc được may mắn như vậy. Ở lần lột xác thứ hai này, Tầm Mập ngủ mất hơn nửa năm, cũng không khiến cho Tần Tàng phải thất vọng. Trước đây nó mất 3 năm say giấc, cho đến nay không có dấu hiệu tỉnh lại. Còn có 5 năm nữa, chắc chắn là sẽ ổn. Hắn chưa có nghe nói linh trùng nào ở lần biến đổi thứ 3 ngủ lâu như vậy. Tầm Mập có thể tích độc, sau lần biến đổi thứ 3 chắc chắn sẽ còn thu hoạch được bản lĩnh mới. Khắp nơi ở những cái bí cảnh cổ điện kia, không chỗ nào là không có độc. Trong Thất Sát Điện, tác dụng của Tầm Mập sẽ nhiều hơn Thiên Mục Điệp. Tần Tàng chạm nhẹ vào cái lớp ánh sáng bên ngoài của cái kén, cảm nhận được khí tức của Tầm Mập, sau đó cất hai linh trùng vào. Bây giờ có thể bắt đầu thử nghiệm, trước khi tu luyện cần phải tìm hiểu kỹ công pháp. Tần Tàng hít sâu vào một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần tĩnh lặng. Hai viên sát phù mà Thanh Trúc Tiền Bối để lại xuất hiện trong ký ức của hắn. Ban đầu hắn thấy nó rất khó hiểu, rất khó lý giải, nhưng sau khi đột phá đã có thể xóa bỏ cái lớp mây mù tăm tối, từ từ giác ngộ. Ở bên trong động phủ hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, Tần Tàng khô tọa như tùng, không hề nhúc nhích một chút nào. Thời gian dần trôi đi, không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi. Tần Tàng vẫn mãi đắm chìm trong thế giới công pháp, không thể nào mà ngừng lại được. Hắn trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, lúc thì say mê, lúc thì ngạc nhiên ngưỡng mộ, ngưỡng mộ phong thái của Thanh Trúc tiền bối, có thể từ công pháp ban đầu sáng tạo ra một con đường của bản thân. So sánh với Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, công pháp do Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo ra có hơi bị khó hiểu, hơi bị bó hẹp, không được bao quát như công pháp nguyên bản đi thẳng vào đại đạo. Nhưng đây là bởi vì trong quá trình sáng tạo ra công pháp của Thanh Trúc tiền bối đã bị giới hạn bởi tầm nhìn và kinh nghiệm. Đây là việc không thể nào tránh khỏi. Người sáng tạo ra Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương nhất định là tiền bối có tu vi vô cùng cao siêu. Tầm mắt có thể nhìn tới cuối cùng của con đường tu đạo, biến nó thành dễ, lại bao quát được mọi mặt, chắt lọc ra chân lý sát đạo. Mỗi một người khi mà tu luyện công pháp này đều có thể tự tìm ra hướng đi thích hợp của bản thân. Hơn nữa, so sánh giữa Thanh Trúc tiền bối và cái vị tiền bối kia, không khác gì đom đóm và trăng sáng. Tiền bối có thể từ cảnh giới kết đăng kỳ viết tiếp bộ công pháp, cho dù chỉ là ghi lại tinh túy của bộ công pháp đó. Chỉ dùng hai chữ thiên tài không đủ để hình dung. Giác ngộ được càng nhiều, tầng tang càng thêm bội phục Thanh Trúc tiền bối. Hơn nữa, hắn mong được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của Thanh Trúc tiền bối. Nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy buồn bã. Thanh Trúc tiền bối mai danh ẩn tích, nhiều năm qua đi như thế, chưa tìm ra được một chút thông tin nào, không biết còn tại thế hay không. Nhưng mà ngay sau đó, Tần Tang nhanh chóng dứt lại tinh thần, dứt bỏ tạp niệm, quyết định tu luyện công pháp này. Trong khoảng thời gian này, Tần Tang hiểu được rất nhiều điều, ý thức được tác dụng của công pháp. Nhờ sự che chở của Ngọc Phật, hắn hoàn toàn có thể dựa theo đạo của Thanh Trúc tiền bối để mà tu luyện. Hơn nữa, hắn cũng biết được chỗ thiếu hụt của công pháp. Chương 1093, Bên Cảnh. Nếu không có gì bất thường, khi mà tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương sẽ nhận được năng lực mới, có thể là tia kiếm quang lần thứ hai, cũng có thể là cái khác. Nhưng mà Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo ra công pháp không ổn lắm. Ông ta chỉ có thể giúp cho người tu luyện miễn cưỡng đi xuống, không đến mức bị đứt gãy giữa chừng, không có tinh lực chú ý đến những cái gì khác. Thậm chí, Tần Tang còn nghi ngờ công pháp có chỗ đặc biệt riêng, chỉ có thành tâm tu luyện mới biết được. Thời gian thức tỉnh ngắn ngủi, Tần Tang ăn vào một viên đan dược, sau đó bắt đầu trạng thái tĩnh tâm điều trị. Sau khi mà đạt được cảnh giới tâm lặng như nước, là đến trạng thái nghiêm cẩn, nội thị nguyên thần. Trong cái động phủ thâm sâu, khí tức của Tần Tang chập chờn bất định, nhưng đều bị cấm đoạn cấm chế che lại, không có ai có thể làm phiền. Tần Tang thử tu luyện công pháp mà Thanh Trúc tiền bối tạo ra. Lúc đầu, quá trình lĩnh hội cực kỳ thuận lợi, bởi vì dù sao, môn công pháp cũng giống với công pháp gốc. Nhưng mà khi Tần Tang thật sự bắt đầu tu luyện, lúc mà thử khắc lá sát phù thứ 6 vào linh kiếm bản mệnh, thì xảy ra vấn đề. Thứ nhất, sát phù mới không có hiệu quả hỗ trợ tu luyện bằng sát phù thật sự. Nếu là sát phù thật sự, tốc độ tu luyện của Tần Tang chắc chắn có thể sánh với tu sĩ sông Linh Căn, có thể xếp vào hàng ngũ con cưng của trời. Hiện tại, so với mức đó, có lẽ vẫn còn một khoảng cách lớn. Thứ hai, lá sát phù mà Thanh Trúc tiền bối tạo ra không hoàn hảo. Mặc dù là Tần Tang có thể tu luyện, nhưng mà thật ra lá bùa này không hoàn toàn phù hợp dáng. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên yêu cầu đối với người tu luyện và linh kiếm bản mệnh đều vô cùng cao. Từ đó suy ra, nếu như kiếm ô mộc không có mạnh lên thì khả năng cao, thì nó không thể gánh được toàn bộ sức mạnh của một lá sát phù. Nói cách khác, giữa lúc mà kết đan trung kỳ, Tần Tang mới tu luyện tới được một nửa đã phải đối mặt với tình huống khó xử là linh kiếm bản mệnh của hắn bị phá vỡ. Khi đó, bình cảnh sẽ đến sớm hơn bình thường. Như vậy, Tần Tang không có đủ thời gian chuẩn bị để đột phá bình cảnh. Tình hình nghiêm trọng hơn những gì mà Tần Tang dự liệu. Bình cảnh, ta chỉ còn có mấy chục năm nữa, vậy mà bây giờ vẫn không có một chút tin tức nào. Cứ tìm kiếm không mục đích như thế này, thật sự không thể tìm được thập đại thần mộc chứ. Thật sự phải chờ đến khi trở về Tiểu Hàn Dực, đến Dù Nhai Cốc tìm kiếm Dù Giang Quyết Tan sao? Tần Tang tỉnh lại từ trong nhập định, ngước nhìn cái mái dòm của động phủ, vẻ mặt hững hờ. Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương quá đặc biệt, có thể sửa đổi những cái công pháp khác, không những là đưa tốc độ tu luyện trở về mức độ ngũ linh căn, mà đại giới cũng lớn đến mức làm cho người ta khó có thể chịu đựng nổi, có thể sẽ mất đi cơ hội đột phá nguyên anh. Cho dù chỉ là một tia hy vọng, Tần Tang không thể thay đổi ý nghĩ này. Tin tốt là công pháp do Thanh Trúc tiền bối tạo ra không quá sâu sắc, có thể theo được. Trong giới hạn nhất định, cho dù không thể khắc được lá sát phù, thì vẫn có thể tìm hiểu ra hầu hết ý nghĩa thật sự. Đợi đến khi tìm được linh mộc thích hợp để mà cải thiện sức mạnh của kiếm ô mộc, thì việc khắc sát phù sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Nhưng thời gian tìm kiếm linh mộc cũng có hạn, vấn đề này sớm hay muộn cũng vẫn phải đối mặt thôi. Còn có một cách khác, đó chính là trong lúc khắc sát phù, sử dụng cả luyện khí thuật, tiếp tục nghiên cứu đạo luyện khí, chắc chắn có thể tranh thủ khắc họa thêm mấy bút. May mắn trước đó mình đã từng có ý nghĩ này, coi như là tính toán phòng ngừa chu đáo. Bây giờ đã có một chút mặt mũi, hy vọng thành công rất lớn. Sau cùng, Tần Tang than thở, tất cả đều là giải pháp tạm thời, không thể giải quyết triệt để vấn đề. Tần Tang im lặng một lúc, sau đó tiếp tục tĩnh tu. Trong lúc tu luyện, Tần Tang cũng suy nghĩ làm thế nào dẫn luyện khí thuật vào tay để cho kiếm ô mộc có thể chứa đựng được nhiều sát phù hơn. Hắn không ngờ rằng nhảy mắt đã tu luyện được hơn 2 năm. Trong 2 năm này, dường như là Tần Tang chưa từng rời khỏi động phủ. Hắn khổ luyện cả ngày, đồng thời nghiên cứu luyện khí thuật và đạo cấm chế, làm đủ cả loại thử nghiệm, trải qua vô số lần thất bại. Cuối cùng, tạo ra một vài cấm chế luyện khí thô thiển có thể ổn định kiếm ô mộc. Đây vẫn chỉ là cấm chế sơ khai, còn có rất nhiều điểm cần phải cải thiện. Không ngờ bởi vì việc công pháp mà ta ở chỗ này bế quan lâu như vậy. Điều này không hề nằm trong kế hoạch. Bây giờ đến lúc thất sát điện mở ra chỉ còn chưa đến 3 năm. Sau khi mà du ngoạn yêu hải thì còn phải tới nội hải nữa. Như vậy có vẻ hơi khó khăn, mà cũng không thể chỉ cưỡi ngựa xem qua, đi dạo một vòng rồi trở về. Không bằng là khoảng thời gian này cứ ở yêu hải, đợi đến khi thất sát điện mở ra, đến nội hải ở một thời gian. Tần Tang rời khỏi động phủ, sau khi hạ quyết tâm, liền gọi sông Đào Hóng, xác định rõ phương hướng, sau đó biến mất giữa biển lớn xanh thẳm. Đại Quang Đảo, tu sĩ nhân tộc tiến vào yêu hải. Cái hòn đảo này giống như là thiên du đảo, cực kỳ mênh mông, được canh phòng cẩn thận, nghiêm ngặt, giống như là một khối lục địa nhỏ. Đó là một hòn đảo lớn hiểm hoi ở bên trong yêu hải. Không chỉ có tu sĩ lui tới cái chỗ này, còn có cả người phàm đến đây để mà trồng trọt. Chương 1094, kẻ thù gặp nhau. Sau hơn 50 năm xuyên không thì đây là lần đầu tiên Tần Tang đặt chân lên Đại Quang Đảo. Truyền thuyết kể rằng Đại Quang Đảo chính là một hòn đảo đầu tiên mà người tu tiên chiếm giữ sau khi mà tiến vào yêu hải. Nó có ý nghĩa không hề tầm thường chút nào. Vào thời điểm đó, yêu hải là một nơi quan giả, hàng thật, giá thật. Thật ra bây giờ không có mạnh hơn bao nhiêu, khu vực mà tu sĩ của hai tộc, du tộc và nhân tộc chiếm giữ so với toàn bộ yêu hải vẫn không đáng kể. Hắn đứng trước cửa thành, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh bên trong thành. Sau gần 3 năm du ngoạn, Tần Tang gần như đã đi hết tất cả các đảo ở yêu hải. Mặc dù có đôi lúc không được như ý, nhưng gặt hái được rất nhiều thứ. Việc đầu tiên mà Tần Tang làm, mỗi khi đi tới một vùng đất mới, đều tìm hiểu xem ở đây có tin tức gì về thập đại thần mộc hay không. Vì thế, hắn đã chủ động tiếp xúc với rất nhiều người, có những người thân cận của đạo chủ, cũng có cả những cao thủ một mình tung hoành trong giang hồ. Yêu hải là một vùng kho báu, không chỉ có yêu thú, nếu như may mắn còn có thể phát hiện được linh dược tiên hoa ở những cái quan đảo chưa từng có người đặt chân đến. Ví dụ như lục biện điệp cận ở trên Hồng Diệp đảo. Mặc dù việc tìm kiếm thập đại thần mộc ở yêu hải là một việc rất xa vời, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Độn thuật của Tần Tang là độc nhất vô nhị, ngay cả những nơi nguy hiểm mà hắn cũng dám xông vào. Nhưng mà điều làm cho hắn cảm thấy bất lực, đừng nói tin tức, ngay cả tin đồn liên quan cũng chưa từng có. Chỉ có thể đem gửi hy vọng vào trong nội hải. Từ xưa đến nay, nội hải đã bị rất nhiều tu sĩ nhiều đời chiếm giữ, có rất nhiều di sản cổ xưa được ghi trong các truyền thuyết khác nhau. Nói không chừng, hắn có thể tìm được một số manh mối có ích, có khi là một vài tông phái hàng đầu cất giữ thập đại thần mộc mà không ai biết. Tần Tàn đi vào bên trong thành, nhưng không có tiến vào những cửa hàng kia, sau đó xác định phương hướng, mục tiêu rõ ràng. Hắn đi thẳng đến một tiểu viện trong thành. Tần Tàn đưa tay gõ cửa. Tiểu viện nhìn có vẻ không khác biệt gì với Diệt Lạc ở bên cạnh, cổng cũng là cửa gỗ thường thấy nhất. Nhưng mà Tần Tàn nhận được tin của Trâu Lão nói, hắn tới đây tụ họp với các tu sĩ Đông Cực Minh khác cùng tiến vào Thất Sát Điện. Tần Tàn vẫn cực kỳ kính sợ đối với mấy gã quái vật khổng lồ đối với Đông Cực Minh này. Mặc dù xung quanh tiểu viện không có dấu vết của cấm chế, nhưng mà hắn không dám tùy tiện sử dụng thần thức để thăm dò. Không lâu sau, cửa gỗ bị đẩy ra từ bên trong. Một lão già mặt mũi hiền lành đẩy cửa đi ra. Không biết tiền bối có chuyện gì. Mặc dù tu vi của lão giả chỉ ở trúc cơ kỳ, nhưng mà thái độ của hắn khi mà đối mặt với Tần Tàn vô cùng đúng mực, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tần Tàn ôn hòa nói, lão trượng, khoảng một thời gian trước, bần đạo có mua một khối lệnh bài, tính tới đây lấy, đây là tính vật của bần đạo, nhờ lão trượng thông báo với chủ nhà hộ bần đạo. Nói xong, Tần Tàn lập tức giơ lệnh bài của Huỳnh Vũ Thương Hội ra. Mắt của lão trượng sáng lên, hắn nhận lấy lệnh bài, sau đó kiểm tra một cách tỉ mỉ, vẻ mặt tươi cười. Thì ra, Thanh Phong đạo trưởng, chủ nhân nhà ta đợi ngài từ rất lâu rồi, mời đạo trưởng đi theo ta. Tần Tàn theo lão giả vào trong sân, phát hiện khung cảnh bên trong có một chút khác biệt, có xây dài lầu gỗ tinh tế, ánh sáng của cấm chế lấp lóe bên ngoài, uy lực không hề tầm thường. Lão giả dẫn Tần Tàn tới trước một cái lầu gỗ trong số đó, chắp tay nói, hiện tại chủ nhân nhà ta đang đi thăm thú bên ngoài, chạng vạng tối mới trở về, mời đạo trưởng tạm nghỉ ở đây đi. Cũng được, Tần Tàn gật đầu, đứng trước hành lang, nhìn lầu gỗ khác. Từ những cái lầu gỗ này, Tần Tàn cảm thấy được một luồng khí tức không rõ ràng, xem ra đã có người đến. Đồng thời, Tần Tàn cảm nhận được, dường như có ai đó đang nhìn hắn. Hắn quay đầu, nhìn thấy một vị nam tử đứng trước cửa sổ, gật đầu ra hiệu dáng. Kết đan hậu kỳ. Tần Tàn thầm nói, quả nhiên lần này Thất Sát Điện có sự thay đổi. Việc đại du chúc của du tộc sẽ phá tiên trận, khiến cho một số người bị dọa sợ, cuối cùng bỏ cuộc. Những người có dũng khí tham dự vào đều là cao thủ. Có lẽ sẽ không có quá nhiều người, không biết Đông Cực Minh phái bao nhiêu đội đi vào Thất Sát Điện. Hiện tại không chỉ không biết nhiệm vụ là gì, mà ngay cả thân phận của thủ lĩnh hắn cũng không hay biết. Có thể áp đảo nhiều cao thủ như vậy, thực lực của thủ lĩnh ít nhất phải là đỉnh phong kết đan kỳ. Cũng không thể là tổ sư Nguyên Anh. Dù là những tu sĩ kết đan mạnh hơn, cũng rất khó có thể tham dự vào cái cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ Nguyên Anh. Tần Tàn thì thầm trong lòng, đi vào cái lầu gỗ. Chạng vạng tối, Tần Tàn đang ngồi tĩnh tu trong lầu gỗ, thì thấy có người chạm vào cấm chế trên ngoài lầu gỗ. Hắn giãy tay, một luồng ánh sáng xanh giống như nồng nọc bay vào bên trong. Vẻ mặt của Tần Tàn khẽ thay đổi, hắn bóp nát cái luồng sáng màu xanh đó, như người đứng dậy ra khỏi lầu gỗ, đi đến lầu gỗ trong cùng. Cuối cùng thì gặp được thủ lĩnh. Trong đại sảnh đã có 6 người ngồi, Tần Tàn chú ý tới người này đầu tiên. Hắn là người có tu vi cao nhất ở đây, nếu như không phải là đỉnh phong kết đan kỳ thì cũng không kém là bao. Người này mặc một bộ trường sam, khoảng chừng 40 tuổi, có lông mày hình kiếm, trông cực kỳ uy nghiêm. Chương 1095, Cửu Tinh Hội. Thanh Phong đạo trưởng, người này nhìn thấy Tần Tàn đứng dậy chắp tay nói, hạng mộ đã chờ đạo trưởng từ lâu rồi, hôm nay tại hạ có việc phải ra ngoài, không thể tự mình nên đón đạo trưởng, mong đạo trưởng không trách. Hạng đạo hữu quá lời rồi. Tần Tàn chắp tay hoàng lễ, tò mò nhìn 5 người còn lại. Trong số 5 người này, có một người là nam tử mà hắn chào hỏi ban ngày. Ngồi bên cạnh hắn là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp. Hai người nhìn có vẻ khá thân mật, bọn họ có thể là phu thê. trong đó nam tử cao thủ kết đan hậu kỳ, còn nữ tử có tu vi xem tầm tàn, có lẽ vừa đột phá trung kỳ không lâu. Hai phu thê bọn họ rất hòa thuận, chủ động chào hỏi với Tần Tang. Bên trái bọn họ là một thanh niên với vẻ lạnh lùng, cao ngạo, ngồi ôm kiếm, cảm nhận được ánh mắt của Tần Tang, nhưng mà hắn chỉ lạnh nhạt nhìn lại, không có hề biểu lộ cảm xúc gì. Thanh niên bên trái là một tên béo, hắn ngồi trên ghế, thịt trên người đều tràn ra ngoài. Hắn nở một nụ cười, tất cả thịt trên mặt đều rung lên. Hai người này đều có tu vi là kết đan trung kỳ. Theo suy đoán bình thường, rất có thể họ đang bị mắc kẹt ở bên cạnh, bất đắc dĩ phải tiến vào thất sát điện tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng là một người kỳ quái đeo một tấm mặt nạ nửa bên mặt trái. Tấm mặt nạ này giống như mọc trên mặt quán. Nó chứa đầy tơ máu, lại thêm việc hắn có đôi mắt trái đỏ tươi vô cùng quỷ dị, nhìn qua còn tưởng rằng là ác quỷ. So dáng Tần Tang mang theo đấu bồng không có gì kỳ quái. Tu vi của người này cũng rất kỳ lạ, mặt ngoài là kết đan trung kỳ rất bình thường, nhưng mà ánh mắt quán lướt qua, Tần Tang cảm thấy hai mắt hơi nhói. Tất cả mọi người đều không có che giấu tu vi của bản thân, cho nên Tần Tang có thể dễ dàng nhận định được năng lực của từng người. Có điều thực lực của những người này chắc chắn không tầm thường, có dũng khí để mà tiến vào thất sát điện thì khẳng định phải có bản lĩnh. Xin giới thiệu với mọi người, vị này là Thanh Phong đạo trưởng của Quỳnh Vũ Thương Hội. Sau khi mà thủ lĩnh giới thiệu, mọi người đều biết lai lịch của nhau. Ngoại trừ thủ lĩnh, 5 người còn lại đều giống như Tần Tang, đến từ các đại thương hội của Đông Cực Minh. Trong đó quả nhiên, đôi nam nữ kia là phu thê, đến từ cùng một thương hội, nam tử này mang họ Liễu. Thủ lĩnh là Hạng Nghĩa, hình như hắn không phải là người của thương hội, lai lịch của vẻ thần bí. Tần Tang biết điều, không có hỏi tới. Sau khi mà làm lễ ra mắt xong, Tần Tang ngồi xuống một góc. Hạng đạo hữu, lần này chỉ có 7 người chúng ta đi thất sát điện thôi sao? Dường như phu thê của Liễu Thị khá quen thuộc với Hạng Nghĩa, thẳng thắn đặt câu hỏi. Rốt cuộc là thương minh yêu cầu chúng ta làm cái gì? Lúc trước đạo hữu không có chịu tiết lộ, bây giờ chắc có thể nói rồi, đúng không? Còn có một vị đạo hữu của Cửu Tinh Hội, hắn ta cũng gần tới rồi. 8 người chúng ta đủ mạnh, đối phó với hầu hết các mối nguy hiểm. Nếu như thêm nữa, rất gây sự chú ý. Như vậy, sẽ khó thành công. Hạng Nghĩa giọng điệu bình thản nói, còn nhiệm vụ của thương minh là gì, xin các vị thứ cho hạng mổ không tiện bẩm báo. Chờ đến khi mà tiến vào thất sát điện, mọi người sẽ tự biết. Đây là mệnh lệnh của minh chủ, hạng mộ không dám nhiều chuyện. Nghe thấy Hạng Nghĩa nhắc tới Cửu Tinh Hội, Tần Tang khẽ giật mình thầm nghĩ. Sẽ không có trùng hợp như vậy chứ? Những người khác nghe Hạng Nghĩa nói vậy nhíu mày, thanh niên ôm kiếm nhếch mày, vẻ mặt bất mãn. Gã mập thì cười khúc khích, chăm chọc nói. Hạng đạo hữu, nếu như không thể tiết lộ cái nhiệm vụ này, chúng tôi không có dám làm trái mệnh lệnh của minh chủ đâu. Nhưng mà chúng quy cũng nên nhắc nhở chúng tôi một hai điều chứ. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là bao lâu? Nhiệm vụ này khó khăn đến mức nào? Theo như tại hạ được biết, tiên trận bên ngoài thất sát điện thật sự không thể coi thường. Thời gian để mà công phá linh trận có hạn, tiên trận nhất định phải khép lại trước khi rời đi. Nếu như nhiệm vụ quá tốn thời gian, thì chúng tôi làm gì mà còn thời gian đi tìm bảo vật? Chúng tôi cũng phải dùng linh thạch của mình, chứ đâu có phải làm công cho thương minh, tội gì phải vậy chứ. Nói xong, gã béo đảo mắt một vòng, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Tần Tang cũng lên tiếng phụ họa. Hạng Nghĩa không cho rằng đó là ngang ngược, vẻ mặt cũng không hề dao động, thản nhiên nói. Các vị đạo hữu yên tâm, hạng mộ có thể đảm bảo với mọi người, nhiệm vụ lần này nhiều nhất chỉ chiếm 1/4 thời gian của các vị, sẽ để cho mọi người đủ thời gian đi tìm bảo vật. Chỉ cần là các vị đồng lòng, đồng sức hiệp lực, hỗ trợ hạng mổ để mọi chuyện tiến triển thuận lợi là càng tốt. Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành càng nhanh. Còn nếu như mọi người muốn hỏi nhiệm vụ này có nguy hiểm hay không, hạng mổ chỉ có thể nói thương minh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Nhưng mà bên trong thất sát điện thật sự rất khó lường, không có ai dám chắc không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đạo hữu, cảm thấy có thể nắm chắc là được rồi. Tại hạ vẫn luôn tâm phục khẩu phục phẩm hạnh của đào hữu. Gã béo nhếch miệng cười, không nói thêm nữa. Mọi người cũng không có truy hỏi ngọn nguồn, chỉ hỏi mấy vấn đề râu ria, đợi cho người cuối cùng đi đến. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lão già thủ vệ lớn tiếng nói, hạng tiền bối, thôi đạo hữu của cửu tinh hội đến rồi. Tần Tàng nheo mắt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại điện, liền nhìn thấy một thanh niên gầy như que củi, ánh mắt dâm tà, thản nhiên đi tới. Các bạn vừa nghe xong tập 117 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.